cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, thật có lỗi. Nhưng là ta muốn thắng. Tiếp cận nhất vào bóng sát cơ là AC Milan chế tạo. Thứ 15 phút đồng hồ, Otto mở ra phạt góc. Ambrosini tại cấm khu bên trong đoạt điểm thành công. Hơn nữa hắn đỉnh ra rồi một cái để thủ môn khó xử lý nhất phản đạn bóng. Bóng đá nện trên đồng cỏ phản đạn hướng khung thành. Nhưng mà Casillas không hổ là Tây Ban Nha quốc môn. Hắn thần kỳ đổ người. Đưa bóng đánh ra. Trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Cũng may Gago phản ứng cấp tốc. Truyền dài giải vây thành công. Real Madrid đá được càng thêm cẩn thận. Dựa theo Capello chỉ thị, bọn họ bắt đầu co vào phòng tuyến, treo lên rồi phòng thủ phản công. AC Milan dần dần chiếm cứ khống chế bóng ưu thế. Tại Seedorf cùng Pirlo khống chế xuống, bọn họ trên cơ bản nắm trong tay giữa trận. Real Madrid phản kích thì xuất hiện một vài vấn đề. Bởi vì Beckham không có ra sân, bọn họ rất khó thông qua bên trong sau trận tinh chuẩn truyền xa đến phát động có uy hiếp phản kích. AC Milan trong lúc nhất thời cầm Real Madrid hàng phòng ngự dày đặc cũng không có biện pháp quá tốt. Song phương lâm vào giữa trận giằng co, tại một đoạn thời gian bên trong đều không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Cục diện bế tắc thẳng đến thứ 35 phút đồng hồ mới đánh vỡ. Real Madrid từ phải đường khởi xướng phản kích, bóng truyền đến Kaká dưới chân sau. Hắn lợi dụng tốc độ đột phá Jan Kulusevski, nghiêng truyền đến xa một chút, nhỏ cấm khu bên trái Van Nistelrooy đưa bóng đè vào phòng thủ Otto trên người đạn đến trước cửa. Ricardo như quỷ mị mà chen vào, quay người rút bắn, công phá Dida 10 ngón quan. Ricardo go, hắn đánh vào bàn trận đấu mùa giải hắn thứ 8 hạt Champions League vào bóng. Cái này vào bóng lớn nhất công thần là Kaká. Hắn đột nhiên đột phá khẽ động rồi AC Milan phòng tuyến. Đưa ra tinh chuẩn truyền trong tìm được Van Nistelrooy. San Siro vương tử. Hôm nay đối San Siro quay giáo một kích. Kaká không có tham dự Ricardo chúc mừng. Hắn đối AC Milan vẫn có cảm tình sâu đậm. Mặc dù hắn đã thời gian dần qua quen thuộc Real Madrid. Quen thuộc chiến bào, quen thuộc tại Ricardo bên người tác chiến, nhưng hắn vẫn cảm kích AC Milan các đội hữu, bọn họ trợ giúp hắn, để hắn có thể tại châu Âu đặt chân, dần dần trưởng thành là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Vĩnh viễn định hải thần nhằm vào, đội trưởng Mandini, cần cù chăm chỉ giản dị Ambrosini, tựa hồ thụy nhãn mông lung. Nhưng luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt phát động chí mạng một truyền Pirlo. Tác phong dũng mãnh, vĩnh viễn không thỏa hiệp Gattuso. Càng ngày càng già cay Seedorf. Bọn họ từng là bên cạnh hắn có thể dựa nhất đồng đội. Bọn họ đã từng hướng thi đấu vòng tròn quán quân. Vô địch Champions League khởi xướng trùng kích. Mặc dù sắp thành lại bại, nhưng hắn nhớ kỹ cái kia khóc qua cười qua thời gian. Thật có lỗi, nhưng là ta muốn thắng. Một lần nữa mở bóng AC Milan cơ hồ lập tức cân bằng tỷ số điểm số. Ở giữa sân ngược lại chân sau, Neta đột nhiên truyền xa tăng nhanh tiến công tiết tấu. Otto tại phải đường biên ngang phụ cận ngừng bóng tốt. Truyền đến trước cửa, Zilardino tại nhỏ cấm khu tuyến trên lực áp Cannavaro. Vung đầu công cửa. Tất cả mọi người coi là cái này bóng phải vào rồi. Không ít AC Milan fan hâm mộ kích động đến từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Nhưng là Casillas bất khả tư nghị đưa bóng ngăn cản đi ra. Bóng đạn sau khi ra ngoài, lại vừa lúc đánh vào ngã xuống đất Zilardino trên chân, lăn hướng khung thành, chỉ là bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn. Xách xách, vậy mà tại sắp sau khi vào cửa, gạt một chút. Đánh vào trụ đứng cạnh ngoài ra rồi đường biên ngang, liền cái phạt góc đều không lăn lộn đến. Trên sân bóng về tay không vang lên AC Milan fan hâm mộ tiếng thở dài. Vận khí của bọn hắn quá tệ. Phút thứ 40, Giladino tại cấm khu biên giới cầm banh. Lacmer Helguera muốn tiếp tục xông về phía trước. Bất quá Helguera ra chân rất nhanh. Từ phía sau hắn duỗi ra chân, đưa bóng đâm ra đường biên ngang. Giladino vậy té ngã trên đất. AC Milan cầu thủ yêu cầu penalty, nhưng trọng tài chính Bakaskov nhìn rõ mọi việc, chỉ cho bọn hắn một cái phạt góc. Pirlo chủ phạt phạt góc, hắn chuyền bóng cao một chút xíu, trước mặt cầu thủ toàn bộ không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá cao tốc bay về phía sau điểm, tại bóng đá sắp bay ra đường biên thời điểm, Otto đuổi kịp bóng đá. Hắn điều chỉnh một chút sau, lần nữa đưa bóng chuyển hướng cấm khu sau điểm. Pirlo từ việt vị vị trí trở về, vung đầu công cửa, bóng đá mau ra một đường vòng cung, vượt qua Casillas đỉnh đầu nhập vào khung thành. Pirlo go, hắn đánh vào bàn trận đấu mùa giải Champions League trước bóng. Mất bóng không đến 5 phút đồng hồ, AC Milan liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Real Madrid cầu thủ tựa hồ phi thường bất mãn, bọn họ tại hướng trọng tài chính ra hiệu. Pirlo vào bóng lúc việt vị trước đây, trọng tài chính chạy tới cùng tài biên trao đổi vài câu. Di kỳ sự hoạt, vào bóng hữu hiệu, chúng ta nhìn một chút chậm ống kính trọng phóng. Nha, Otto chuyền bóng khoảnh khắc, Pirlo xác thực ở vào việt vị vị trí. Hắn là từ việt vị vị trí chạy về đến tranh đỉnh. Tốt, không có việc gì, chẳng phải bị cân bằng tỷ số à? Ricardo an ủi đồng đội, sân nhà tác chiến luôn luôn phải có một chút ưu thế. Không phải sao? Real Madrid cầu thủ tại lời khuyên của hắn xuống dần dần bình tĩnh trở lại. Một lần nữa mở bóng về sau, Real Madrid thu về đến càng gia tăng hơn co lại. AC Milan ý đồ thừa dịp sĩ khí phóng đại thời cơ lại tiến một bóng. Nhưng đối mặt dạng này hàng phòng ngự dày đặc vậy cầm không ra biện pháp gì tốt. Song phương chỉ có thể mang theo một điểm số tiến vào nửa chàng sau. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, song phương đều không có làm ra bất luận cái gì điều chỉnh. Dễ mà tái chiến sau, AC Milan dẫn đầu thổi lên tiến công kèn lạnh. Bọn họ tuyệt không vừa lòng tại sân nhà cầm cái thế hòa không phân thắng bại. Chớ nói chi là còn để Real Madrid lấy được sân khách vào bóng. Nhưng Real Madrid cấm khu bên trong tất cả đều là người. Để AC Milan cơ hồ không có gì lên chân cơ hội. Phút thứ 50, Mandini đội lên rồi Pirlo mở ra phạt góc. Nhưng hắn đánh đầu công cửa quá chỉnh ngay ngắn, bị Casillas không thu. Sau một phút, AC Milan từ phải đường khởi xướng tiến công. Seedorf tại lắc ra lỗ hổng sau đưa bóng giao cho bên trong cắt Otto. Nhưng mà Otto do dự một chút, chờ hắn lên chân lúc, sút gôn lộ tuyến đã bị Real Madrid cầu thủ phủ kín ở. Phút thứ 53, AC Milan tại giữa vòng phụ cận truyền xa phát động tiến công. Giladino việt vị rồi, nhưng ở trọng tài chính thổi còi tình huống dưới, hắn vẫn dùng một cái xinh đẹp lốp bóng đưa bóng đánh vào Casillas sau lưng khung thành. Trọng tài chính Bakaskov lập tức chạy tới đối với hắn đưa ra thẻ vàng. Giladino bận bịu đi qua giải thích, nói không có nghe được tiếng còi, nhưng xử phạt không thể sửa đổi. Hắn vẫn đem bởi vì tính gộp lại thẻ vàng mà vô duyên lần hiệp tranh tài. Đây đối với Real Madrid là một tin tức tốt. Inzaghi cái này trận đấu mùa giải trạng thái cũng không tốt. Giladino ngừng thi đấu đối AC Milan chính là một cái đả kích cực lớn. Sướng ngôn viên phân tích nói, Giladino lực trùng kích là Inzaghi không có. Inzaghi cũng không thích hợp AC Milan hiện tại áp dụng cây thông Noel trận hình. Làm vì một tên người theo chủ nghĩa cơ hội, hắn cũng không thích hợp đá đơn tiền vệ. Nhìn lên đến trọng tài chính tựa hồ tại chiếu cố Real Madrid, nhưng rất nhanh hắn lại dùng hành động thực tế chứng minh không phải như vậy. Phút thứ 59, Real Madrid đánh ra phản kích. Ricardo tại cấm khu bên trong liên tục lắc lư sau đột nhiên chuyền bóng. Hắn chuyền bóng đánh vào Mandini trên tay bị cản lại. Ricardo lập tức yêu cầu penalty, nhưng Bakascop không rảnh để ý. Hôm nay ngộ phán hơi nhiều, sướng ngôn viên bất mãn nói. Hơn nữa cơ hồ đều là đối AC Milan có lợi xử phạt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.